Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thiếu gia thật khốc. 68 khu khoảng chừng mấy ngàn ngục nô, nơi này là tầng thấp nhất khu vực, trên cơ bản đều là phổ thông ngục nô chiếm đa số. Đạt tới võ binh cảnh giới ngục nô là không ít, nhưng phần lớn là ở vào sơ cấp võ binh cảnh giới. Đạt tới trung cấp võ binh cảnh giới, đã là xem như một tiểu đầu mục, bằng không giống Vương Diễm cùng Ngô Công hai người như thế nào lại trở thành hai tên ngục nô lão. Đại nhân vật đại biểu, tại cái khác khu bên trong, quan mới là nặng càng mạnh mẽ trọng phạm, thực lực đẳng cấp đều không phải là 68 khu có thể so sánh được. Dương Vũ cùng Sấu Hầu mang theo hơn 10 người ngục nô đi tìm Bối Tư. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp được Bối Tư. Đây là một cái chớ hẹn chừng 30 tuổi nam nhân. Tướng mạo thường thường, hắn ngồi chung một chỗ trên mặt đá, miệng bên trong cắn một cây cỏ khô uể oải, tựa hồ cũng không sợ ngục tốt đến tìm hắn gây phiền phức. Đương Bối Tư nhìn thấy Dương Vũ cùng Sấu Hầu 10 nhân chi về sau, ánh mắt giơ lên, lại tiếp tục gặm hắn cỏ khô. Căn bản không có đem Dương Vũ cùng Sấu Hầu bọn hắn để vào mắt. Bối Tư, về sau 68 khu chính là Vũ Hầu bang thiên hạ. Thức thời liền tranh thủ thời gian quỳ hàng. Sấu Hầu khiêng sắt nạy ra chỉ vào Bối Tư quát. Vũ Hầu bang, Sấu Hầu bản ý là nghĩ cái này bang phái một Dương Vũ danh tự liên hợp cùng một chỗ. Liền lấy, võ. Mà hắn lại là cái này bang phái bên ngoài lão đại. Liền đem hắn ngoại hiệu, khỉ, chữ kêu lên. Lấy tên, võ khỉ. Thế nhưng là Dương Vũ sau khi nghe. Liền đem, khỉ, cải thành, hầu. Khỉ, cùng, hầu, hài âm là. Nhưng là, vũ hầu, cùng, võ khỉ, lại là hai cái khái niệm khác nhau. Dương Vũ càng muốn phong, hầu. Chỉ thế thôi. Vũ Hầu bang tính là thứ gì? Bối Tư móc móc lỗ tai khinh thường nói. Xem ra ngươi là ăn mềm không ăn cứng. Ta Sấu Hầu tới bắt lại ngươi. Sấu Hầu kinh quát to một tiếng. Liền dùng sắt nạy ra thẳng đến Bối Tư. Bọn hắn đều là ngục nô. Đánh nhau không nói cái gì quá trình. Chỉ nói kết quả. Cho nên Sấu Hầu sẽ không chờ Bối Tư có cái gì chuẩn bị. Đem đối phương cầm xuống mới là đạo lý. Hắn muốn bằng lấy một trận chiến này bản thân chứng minh. Hắn không thể một mực dựa vào Dương Vũ. Sấu Hầu xuất thủ không lưu tình. Năm thạch chi lực mang theo lực lượng mãnh liệt đối Bối Tư liền đập tới. Bối Tư nhìn như không quan tâm Sấu Hầu bọn hắn. Thế nhưng là hắn sớm có phòng bị. Trong nháy mắt bắn người mà lên. Tránh thoát Sấu Hầu công kích. Sau đó nhặt lên đặt ở bên cạnh sắt nạy ra đối Sấu Hầu vung đánh qua. Đồng thời kinh quát, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám xưng bá 68 khu. Bối Tư không hổ là trung phẩm võ binh. Đã là đạt đến 8 thạch chi lực. Lực tay chi lực muốn so Sấu Hầu phải cường đại hơn nhiều. Vung đánh phía dưới, cơ hồ là để Sấu Hầu trong tay sắt nạy ra tuột tay. May mắn Sấu Hầu trời sinh chịu đánh, mềm dai lực cũng là kinh người, gắt gao cắn răng, nắm chặt mình sắt nạy ra càng không ngừng chống đỡ, cũng không có như vậy nhận thua. Đinh đương, sắt nạy ra càng không ngừng tại giao thoa, từng đợt hỏa hoa càng không ngừng chợt hiện, Sấu Hầu xảy ra thế yếu, trên thân bị Bối Tư liên tục địa quẹt làm bị thương. Bại thế rất nhanh hiện ra, thiếu gia, Sấu Hầu hắn không ổn a. Tiểu Man lo âu dắt Dương Vũ góc áo nói, không có việc gì, nếu như ngay cả cửa này đều qua không được, hắn muốn làm nơi này lão đại, vậy thì có điểm khó khăn. Dương Vũ lạnh nhạt nói, xác thực, tùy bậc hắn mà đến hơn 10 người ngục nô nhìn xem Sấu Hầu ánh mắt đều không có bao nhiêu vẻ cung. Kính. Ngược lại là đối Dương Vũ mang theo nhàn nhạt kính sợ. Bọn hắn rất rõ ràng Vũ Hậu giúp chân chính lão đại là gã thiếu niên này mới đúng. Lúc này, tại bốn phía đã vây tới không ít ngục nô. Những này ngục nô đều là đi theo Bối Tư. Bọn hắn nhìn thấy Bối Tư đã nhanh muốn lấy thắng, đều không ngừng mà kinh ngạc thốt lên. Ngươi tên phế vật này, dám ở trước mặt ta tùy tiện, cũng không biết Vương Diễm cùng Ngô Công là thế nào thua dưới tay ngươi. Bối Tư bắt lấy Sấu Hầu, một cái quay người, tại Sấu Hầu bên hông hung hăng đá một cước, đem Sấu Hầu bị đá lăn bay ra. Bối Tư cũng không có như vậy thu tay lại, tiếp tục địa truy kích tới. Sấu Hầu thì là nhanh chóng bò lên, không để ý đến thương thế của mình, trong mắt nhiều hơn mấy phần tỉnh táo. Hắn nhớ tới hai ngày này Dương Vũ đối với hắn đối luyện tràng cảnh. Dương Vũ xuất thủ so với Bối Tư đều muốn khó mà chống đỡ. Hắn đều có thể miễn cưỡng ứng phó một hai. Đối mặt Bối Tư như thế nào lại bị bại nhanh như vậy? Hắn không cam tâm a. Ta không thể cho đại ca mất mặt. Ta sẽ không thua. Sấu Hầu hai mắt phiếm hồng lên, tựa như là một đôi ma nhãn, để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Liền ngay cả kia muốn truy kích tới Bối Tư nhìn thấy Sấu Hầu này đôi mắt đỏ đều bị giật nảy mình. Nhưng là thế công của hắn cũng không có đình chỉ xuống tới. Hắn muốn trực tiếp đánh chết Sấu Hầu. Sấu Hầu thì là tại thời khắc này đem Bối Tư công kích phương vị thấy rất rõ ràng. Dưới chân hắn đạp một cái, giống như linh hầu nhảy vọt xuất kích. Trong tay hắn sát nạy ra thì là vung ra một trận ô quang ảnh, bao phủ hướng về phía Bối Tư. Ô vân già thiên, Sấu Hầu đối một chiêu này đã là luyện mấy trăm lượt. Dựa vào hai ngày thời gian đạt đến nhập vi giai đoạn. Mặc dù không có đạt tới tinh thông giai đoạn, thế nhưng là đã ẩn chứa một tia không hiểu ý cảnh. Đây là cao đẳng sĩ cấp chiến kỹ, phát huy ra uy lực đã là không tầm thường. Bối Tư không ngờ tới Sấu Hầu thế mà thông hiểu chiến kỹ. Càng là thấy rõ ràng hắn sơ hở, để hắn không kịp trở về thủ, liền bị sát nạy ra hung hăng chào hỏi ở trên người. À, Bối Tư lực lượng là mạnh hơn Sấu Hầu không ít, thế nhưng là bị Sấu Hầu toàn lực đánh vào người cũng không dễ chịu. Nơi bả vai máu tươi bắn tung tóe, xương cốt đều bị đánh đến hiện ra, đau đến hắn như là như mổ heo liên tục kêu thảm. Sấu Hầu đã là giết đỏ cả mắt, một chiêu đắc thủ về sau liền tiếp theo truy kích, căn bản không cho Bối Tư nửa điểm cơ hội. Lúc này, tại bốn phía ngục nô đều gọi lên, mọi người cùng nhau xông lên đánh ngã bọn hắn, không thể để Bối lão đại xuất sự tình. Ngay tại những này ngục nô đều vây tiến lên thời điểm, có một người thì là nhanh hơn bọn họ, người kia đồng dạng là bị khóa lấy xích sát, nhưng là tốc độ di chuyển lại không phải những người khác có thể so sánh với. Hắn là hướng về phía Sấu Hầu mà đi, người còn chưa tới nạy ra gió đã là đối Sấu Hầu đập tới. Sấu Hầu bị Dương Vũ đối luyện hai ngày, lực phản ứng đã tăng lên không ít. Hắn ngay đầu tiên đình chỉ đối Bối Tư truy kích, giơ tay lên bên trong sắt nạy ra liền nghênh kích đi lên. Đinh đương, Sấu Hầu trong tay sắt nạy ra rời khỏi tay, hổ khẩu phía trên trong nháy mắt lóe ra máu tươi, thân hình càng là sau áp chế mấy bước, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Người xuất thủ kia cũng không tiếp tục truy kích, mà là ngừng lại cười như điên nói, ha ha. Liền điểm ấy lực lượng, quả nhiên là không chịu nổi một kích, nếu không phải biết Vương Diễm cùng Ngô Công phía sau có người làm chỗ dựa, ta sớm hẳn là đem bọn hắn thay vào đó. Cái này đột nhiên xuất hiện người làm ngục nô nhóm đều dừng lại, đồng thời đối hắn cung kính xưng hô, Phỉ lão đại. Đây là người gãy một cánh tay nam tử tên là Phỉ Lãnh, vào tù 3 tháng. Hắn đã là đạt đến cao cấp võ binh thực lực, vốn nên là an bài đến cái khác trọng phạm khu đi. Nhưng bởi vì hắn gãy một cánh tay, cho nên mới đem hắn đuổi đến 68 khu. Bối Tư sở dĩ có thể trở thành 68 khu một cái tiểu đầu mục, chính là bởi vì Phỉ Lãnh ở sau lưng nâng đỡ duyên cớ. Phỉ Lãnh tại 68 khu một mực không có quá đột hiền. Kia là hắn gãy một cánh tay, cũng không muốn đi cái gì tranh đoạt lão đại chi vị. Huống chi phía trước mấy khu bảy vị ngục nô lão đại, cái nào không phải đạt đến chiến sĩ cấp bậc trở lên thực lực. Hắn một cái tàn tật thân thể cũng không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức. Mãi cho đến Xấu Hầu đột nhiên đem Vương Diễm cùng Ngô Công bọn hắn thay vào đó về sau, lại muốn nhất thống 68 khu, Phỉ Lãnh cùng Bối Tư tự nhiên không chịu. Lúc này mới có sự tình phía sau phát sinh. Phỉ Lãnh ra sân về sau, một chiêu đem Xấu Hầu thất bại, trong nháy mắt khiến cho đi theo hắn ngục nô kinh hô lên. Phỉ lão đại uy vũ, một chiêu đánh ngã kia tạp toái, Phỉ lão đại giết hắn, chúng ta phụng ngươi vì 68 khu lão đại. Phỉ Lãnh nhìn thoáng qua ngã ngồi Xấu Hầu, lại liếc mắt nhìn Dương Vũ bọn người cười nói, các ngươi đã nghe chưa? Về sau ta Phỉ Lãnh chính là 68 khu đầu. Các ngươi thu thập xích cương thạch đều lấy ra cho ta. Bằng không hắn chính là các ngươi hạ tràng. Dứt lời, hắn sải bước mà đối với Xấu Hầu vọt tới. Hắn muốn giết gà dọa khỉ. Xấu Hầu cũng là một cây đầu óc, hắn không có sợ hãi. Đã là từ mặt đất bò lên chuẩn bị nghênh chiến, nhưng là có một người đã là sớm một bước ngăn ở Buồn Lạnh trước người, thản nhiên nói, tàn tật, về sau lưu tại huynh đệ của ta bên người làm người hầu đi. Phỉ Lãnh nghe được tàn tật ba chữ về sau, hai mắt nộ trừng lấy ngăn tại lúc trước hắn thiếu niên quát, tiểu tạp toái, người cũng đã biết gọi ta như vậy, người cũng đã bị ta làm thịt, lập tức quỳ xuống đến cho ta dập đầu nhận lầm. Nếu như bản đại gia tâm tình tốt, có lẽ có thể cho ngươi một thống khoái, bằng không để ngươi chết không toàn thây. Tàn tật, nhục mạ bản tử tước thế nhưng là tội chết. Dương Vũ mang theo cư cao lâm hạ bộ dáng mà đối với Phỉ Lãnh quát. Tử tước, ngươi nếu là tử tước, ta chính là bá tước, là hầu tước. Phỉ Lãnh khinh thường nói, dừng một chút lại bổ sung một câu, ba hơi bên trong. Quỳ xuống cho ta, lời giống vậy tặng cho ngươi. Quỳ xuống thần phục đi, dạng này cũng ít vụ một điểm tội. Dương Vũ lại nói, vậy ngươi trước hết đi chết. Phỉ Lãnh không còn nói nhảm, quát lạnh một tiếng, trong tay sắt nạy ra liền làm đầu đối Dương Vũ giận đập tới. Phỉ Lãnh một côn này chi lực đã là đạt đến 12 thạch chi lực. Nếu là hắn thời điểm cực thịnh đủ để đạt tới 14 thạch chi lực. Cái khác ngục nô đều biết Phỉ Lãnh lợi hại, trên mặt bọn họ đều treo cười lạnh, phảng phất đã là thấy được Dương Vũ đầu muốn bị mở miệng máu. Nhưng mà, sau một khắc bọn hắn lại là sợ ngây người, Phỉ Lãnh sát nạy ra còn không có đụng phải Dương Vũ thời khắc. Dương Vũ sát nạy ra đã là hậu phát tiên chế, cực nhanh côn ảnh hóa thành ô mang, trước một bước đập vào Phỉ Lãnh trên đầu. A, Phỉ Lãnh ôm đầu kêu đau đớn, máu tươi chảy nhỏ giọt địa chảy ra. Nếu là Dương Vũ lại dùng lực điểm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỳ xuống cho ta. Dương Vũ ra chân như gió, mũi chân liên kích tại Phỉ Lãnh trên bàn chân, trực tiếp khiến cho Phỉ Lãnh phốc hoành quỳ trước mặt hắn. Giờ khắc này, Tiểu Man nhìn xem Dương Vũ, ánh mắt đã là nhiều một vòng ái mộ Tiểu Tinh Tinh. Trong lòng hoảng sợ nói, thiếu gia thật khốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.